Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, quỷ vòng thật loạn canh 2, Ngô Thiến Ninh nhìn chằm chằm nàng nhìn hai mắt, bỗng dưng cười, được không, đào yêu đối tượng nàng lạc mạn ánh sau mắt, đạm cười hỏi một câu, trên thực tế, Ngô Thiến Ninh phản ứng đã cho nàng đáp án. Tóc ngắn thực sấn ngươi, Ngô Thiến Ninh, đứng lên, tự đáy lòng mà nói, nàng thiết kế này một loạt váy lấy đoạn khoản chiếm đa số. Phong cách thiên hướng nghịch ngợm thẳng thắn, đại đoá in hoa đồ án lại trương hiển ra một ảo lãng mạn sắc thái. Nói thật ra, nàng lúc trước còn có điểm lo lắng đào yêu xuyên không ra loại cảm giác này. Giờ phút này lại phát hiện. Chính mình lúc trước hoàn toàn ở buồn lo vô cớ. Trước mặt này nữ hài, toái phát đường hoàng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười rộ lên linh khí bức người, gần nhất giống như muốn đính hôn. Ngô Thiến Ninh không biết làm sao đột nhiên nghĩ vậy một chuyến. Nàng định định thần, ngữ điệu nhẹ nhàng mà nói, đi thôi, đi studio nhìn xem hiệu quả. Lời tuy như thế nói, trong lòng cũng đã có quyết định, đào yêu gương mặt này phi thường thượng kính. Chụp ảnh xong tu đồ sau, thành phẩm chỉ biết càng làm cho người kinh diễm mà ni nghĩ đến hơn nửa năm qua bận rộn. Giờ khắc này, nàng có vẻ có điểm gấp không chờ nổi. Đào yêu chưa thấy qua nàng như vậy nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng. Theo bản năng nhìn nhiều nàng hai mắt, đạm cười đuổi kịp. Cùng đi studio, Âu Dương Sâm cùng Phượng Dịch cũng đứng dậy đi theo. Một cái lơ đãng quay đầu lại, đào yêu thấy Âu Dương Sâm ấn giấu môi trắng tinh cổ áo. Trong lòng sửng sốt, nàng chần chờ ngừng bước chân, nhắc nhở nói, nhị ca, ngươi cổ áo, ta biết. Âu Dương Sâm nhàn nhạt mà nói, kia một chút chạm vào nhau. Ngô Thiến Ninh không nghĩ tới là hắn, hắn cũng không nghĩ tới là Ngô Thiến Ninh, bất quá theo bản năng một trốn, lại không nghĩ rằng nàng có thể bay thẳng đến mặt đất phát qua đi. Cơ hồ không nghĩ nhiều, hắn duỗi tay vớt nàng một phen, trời biết như thế nào như vậy, xảo liền vớt đến nàng ngực. Hắn ở trước tiên liền buông tay thay đổi động tác. Cũng không biết chuyện như thế nào, có trong nháy mắt nàng liền nhào vào hắn trong lòng ngực. Hắn cũng chưa nói cái gì đâu, người này khen ngược, giơ tay chính là một cái tát. Sinh thời, hắn bị người ném cái tát, hắn giải tay lúc sau là mặt vô biểu tình mà đi ra ngoài. Đi ra ngoài lúc sau cũng chưa cho Âu Dương Du gọi điện thoại. Liền như vậy ở ven đường đứng một hồi, phát hiện cái kia giấu môi. Âu Dương Sâm cảm thấy, ra cửa phía trước hẳn là trước nhìn xem hoàng lịch, không xong lại không chỗ phát hỏa một ngày. Đã thành như vậy, kia một màn phòng làm việc mọi người cũng đều thấy. Hắn tổng không có khả năng ném xuống đào yêu đi trước rời đi. Dối dám lúc sau cũng liền dường như không có việc gì mà đã trở lại. Giờ phút này, hắn đạm nhiên tự nhiên bộ dáng làm đào yêu cảm thấy chính mình có điểm đại kinh tiểu quái. Đào yêu cười một chút, bính trừ tạp niệm bước nhanh vào studio. Nhiếp ảnh gia cùng tạo hình sư cùng với trợ lý chờ một đám người đã vào chỗ. Chờ nàng đi vào. Liền bắt đầu chỉ điểm nàng lõm tạo hình. Ngô Thiến Ninh, đám người đứng ở bên cạnh xem monster đại ngôn thử kính mà thôi. Không có nhân vật thử kính như vậy phiền toái. Thực mau, Ngô Thiến Ninh nhìn thoáng qua nhiếp ảnh ra, cười nói, Vương lão sư, có thể. Người đến trung niên nam nhiếp ảnh ra quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, cũng sang sảng mà cười nói, cô nương này thượng kính, thực không tồi. Hai người này một tới một lui, thái độ thực minh bạch. Đào yêu nguyên bản cũng không nhiều ít áp lực, Mắt thấy nhiếp ảnh gia chiều nàng so ok thủ thế, liền đi trước đổi hồi quần áo của mình. Một đám người ra studio, đi vào công tác khu. Hot search yêu sao, các ngươi cảm thấy ai ở Hắc Tôn Tiêu? Hứa Mạn này cái gì ý tứ ai? Không đến mức như thế sao đi? Thiến Ninh tỷ tới, không hiểu được ai đột nhiên nói một câu. Nguyên bản khe khẽ nói nhỏ thanh âm tức khắc biến mất. Ngô Thiến Ninh ánh mắt quét một vòng, hơi hơi sụ mặt nói. Đi làm thời gian các ngươi tại đây nghị luận cái gì đâu? Khí thế ngất trời, phòng làm việc bầu không khí nhất quán tự do. Chỉ cần không ảnh hưởng công tác, mọi người bắt quái, nói chuyện phiếm đều tính thái độ bình thường. Giải áp một loại phương thức sao? Nhưng bên cạnh đứng Âu Dương Sâm cùng Phượng Dịch, nàng cảm thấy có điểm thật mất mặt. Trên mạng này sẽ đều ở lên tiếng ủng hộ ngươi đâu, có người nhìn nàng sắc mặt. Nhược nhược mà nói, lên tiếng ủng hộ nàng. Ngô Thiến Ninh không hề hỏi nhiều, chờ Đào Yêu ra tới khoảng cách, tùy tay cầm di động nhìn một chút Weibo, chỉ cảm thấy có điểm đầu đại. Nàng bởi vì Tôn Tiêu thượng quá một lần hot search, tư vị thực toan sảng. Lần này lại có điểm không thể hiểu được, nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì Tạp Thụy Na áo cưới. Nàng bởi vì kia kiện áo cưới thượng hot search, hơn nữa ngoài ý muốn đè ép Tôn Tiêu một đầu. Chuyện tốt vọng hữu ở lột thân phận của nàng cùng trải qua khiếp sợ rất nhiều. Sôi nổi cảm khái, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, một hai phải dựa tài hoa. Nàng nhảy quá cấp, 20 tuổi tốt nghiệp đại học xuất ngoại đào tạo sâu. Liền đọc trường học là quốc tế thượng số 1 thiết kế học viện. Tố có thiết kế sư nổi tiếng khen. Vọng hữu ở phân tích một hồi nàng lý lịch lúc sau, lại nhân tiện thâm lột một chút nàng phụ thân thân gia. Nhà giàu số 1 gia đại quản gia, kia cùng người bình thường so sánh với cũng coi như tài sản pha phong. Cho nên, đứng ở người thường tiêu chuẩn thượng, nàng là danh xứng với thực phú nhị đại. Lại nói tiếp còn tính khá buồn cười. Năm đó thân phận cho hấp thụ ánh sáng, nàng ở trong trường học bị trào phúng thật lâu. Nhãn là người hầu nữ nhi, trước mắt lại một lần thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nàng lại lắc mình biến hóa thành tài hoa mỹ mạo tập một thân dốc lòng phú nhị đại. Lại thêm Tạp Thụy Na áo cưới sự tình, còn nhiều dốc lòng, vì nước làm vẻ vang như thế hai cái nhãn, cùng nước ngoài bình dân vương phi là bằng hữu bằng, vì nước làm vẻ vang. Ngô Thiến Ninh kỳ thật nắm lấy không ra vọng hữu não động. Bất quá, trở lại đối chiếu Tôn Tiêu tin tức, nàng nháy mắt nhăn mày đầu. Lúc này đây, Tôn Tiêu bị hắc thực thảm money đại đa số vọng hữu liên hệ thượng một lần hai người tranh chấp. Đem nàng cùng Tôn Tiêu làm nhiều phiên đối lập lúc sau, cho Tôn Tiêu bằng cấp thấp, tâm cơ trọng, thấp kém như vậy nhãn. Tôn Tiêu người mẫu xuất thân, ở giới giải trí tai tiếng không ít, lại cũng không có khiêu chiến cư dân mạng điểm mấu chốt gièm pha. Cho nên hình tượng kỳ thật vẫn luôn tương đối chính diện. Sở dĩ bị đột nhiên dán lên thấp kém nhãn, đúng là bởi vì ở nàng vì nước làm vẻ vang thời điểm, Tôn Tiêu là một cái áo ngủ bò. Có lẽ là bởi vì áo ngủ bò toát ra chừng mực khá lớn. Mãn Bình đoạt mắt sự nghiệp tuyến cùng chân dài lúc này đây nổi lên phản tác dụng. Đồng thời, Đào Yêu đi theo các nàng lại thượng một lần hot search. Nhàm chán vọng hữu vẽ nhân vật quan hệ đồ lúc sau ngạc nhiên phát hiện. 1. Đào Yêu cùng Tôn Tiêu quan hệ không tồi. Vâu Khả Nhân ngủ lại Weibo thời điểm, Tôn Tiêu từng trước tiên lực đỉnh. 2. Trong đời sống hiện thực, nàng cùng Đào Yêu đều thuộc về Âu Dương người nhà. Trong lúc nhất thời, và LT, A-class bằng và quất gạch dưới cf gạch dưới email gạch dưới và quất hép bằng và quất cg l email prot và quất data vmail bằng và quất f 3 1 5 6 4 5 3 1 5 6 6 4 3 1 4 4 E 6 2 1 6 7 C 78 B 31 A 6 A 4 5 1 6 5 7 5 E 1 4 6 9 7 1 6 7 9 5 A 1 4 6 3 7 5 và quất và GT email protected và LT A và GT và LT Script data fest bằng F9E31 type bằng và quất text java script và quất và gt sau và lt c data sau fun t e r n c a p try t bằng dotic e bằng tổ e the touchy boot data fest create và em C bằng T preview sibling P bằng T parent node if A bằng kết tắt chi bút data female for E bằng R bằng không xa substr 0.20 HN N bằng 2 E bằng phần trăm 0 không xa substr N 2 mũ R T 16 slide trừ 2 prep play node Depo, E, C, Premo vé chai, T, cách, U, mở ngoặc móc đóng ngoặc móc đóng ngoặc móc, sau, và GT, sau, và LT, script và GT, cầu tỏ thái độ, giới giải trí tụ hội trường mực, nữ tinh lén như thế nào chơi, giới giải trí minh tinh ôm đoàn, giới giải trí hữu nghị. Trong lúc nhất thời đều thành đề tài nóng nhất, này ở ngoài, hứa mạn lãnh hoặc minh châu thượng chân nhân tú. Ngoài lề tự bạo thân hoạn bệnh nan y cũng ở trên mạng khơi dậy một tầng sóng gió. Ta đã thấy được, ngươi đứng tỏ thái độ, chờ ta điện thoại bên cạnh. Phượng Dịch trầm ổn thanh âm đột nhiên truyền đến, Ngô Thiến Ninh thu di động, nghĩ nghĩ hỏi hắn. Có người thỉnh thủy quân ở Hắc Tôn Tiêu, chẳng những Hắc, còn mượn các nàng cùng nhau thượng hot search thời cơ. Phượng Dịch thu di động nhíu mày nói, hẳn là Ngô Thiến Ninh, quỷ vòng thật loạn, lời nói ngoài lề canh hai tất. Đàn sao sao, hết chương.